Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 539, ta thì không đi được. 9/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt trở lại khách sạn, đem người đều gọi đi hỗ trợ về sau. Mình ngược lại là để ở khách sạn. Dạ ca, ngươi không đi sao? Thiên Đạm chỉ Diên Vũ kỳ quái mà hỏi thăm. Ta lưu tại tu luyện. Cái này gọi là đại chiến mà làm chuẩn bị. Lâm trận mài đao, không vui cũng lệ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ con ngươi đảo một vòng. Vậy ta cũng không đi. Ta cũng phải vì đại chiến làm chuẩn bị. Phương Nguyệt lườm nàng một chút. Ngươi làm cái gì chuẩn bị? Ăn cái gì sao? Không. Dạ ca, ngươi làm sao nhìn như vậy đợi ta? Ta là muốn tu luyện tâm pháp. Phương Nguyệt, ngươi học hội tâm pháp. Đúng. Lâm Linh, đúng. Thế nhưng là hắn không phải. Là chính ta lĩnh ngộ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ kiêu ngạo nhô lên bộ ngực nhỏ. Một mặt nhanh khen ta nhanh khen nét mặt của ta. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Đừng luyện chơi. Sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mới sẽ không. Lâm đội trưởng trước đó giao ta cơ sở. Hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh. Ta là tại hắn dạy bảo cơ sở. Mình suy nghĩ ra được. Khẳng định không có vấn đề. Chờ lấy ta đột phá trở thành hậu thiên cảnh võ giả tin tức tốt đi. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vung vẩy nắm tay nhỏ. Đạp đạp đạp hướng trên lầu chạy. Thật chuẩn bị trở về phòng bế quan tu luyện đi. Chờ một chút. Bạch Đại Nhã đâu? Tại Thanh Thần cùng Hàn Đại Nhân kia. Bọn hắn nói muốn nghiên cứu một chút Bạch Đại Nhã tình huống. Nương theo lấy câu nói này rơi xuống. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đem cửa phòng đóng lại. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút hoài nghi Thiên Đạm chỉ Diên Vũ có phải hay không thật đi tu. Luyện tâm pháp đi. Bất quá. Thật chậm a. Phương Nguyệt này lại đều đột phá tiên thiên cảnh. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lại ngay cả hậu thiên cảnh cũng còn chưa đi đến nhập. Phương Nguyệt cảm giác mình nhận được lừa gạt. Con hàng này ngoại trừ thiên phú mạnh. Liền không có nha. Phương Nguyệt trước đó là nhìn qua diễn đàn. Người chơi bình quân thực lực đã tăng lên tới hậu thiên cảnh. Đương nhiên, nói là loại kia sở trường chiến đấu, nghiên cứu cái khác thiên môn, tự nhiên đều là không nhập võ đạo. Thanh thần loại tình huống kia, xem như đặc thù kỳ ngộ, tính không được số. Ngay cả như vậy, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ở thiên phú sức mạnh như thế tình huống dưới, mới vừa vặn muốn đột phá cảnh giới, đuổi theo đại bộ đội bình quân trình độ. Ai, Vũ Vũ a, ra sức điểm đi. Phương Nguyệt thở dài, đối nàng cũng coi là không cách nào. Tốt tại gia hỏa này tại mình giám sát dưới, đồ vật vẫn là ăn cực kỳ chịu khó. Cho nên khả năng cảnh giới chui vào võ đạo, thuộc tính cơ sở so đại chúng trình độ cao hơn một đoạn. Cũng coi là có chút ưu thế đi. So với Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tình huống bên này. Bạch Đại Nhã bị Thanh Thần cùng Hàn Đại Nhân nghiên cứu cùng kiểm tra tình huống. Ngược lại là để Phương Nguyệt có chút bận tâm. Bạch Đại Nhã hiện tại thế nhưng là chiếm cứ lấy Bạch Tiểu Nhã trong hiện thực thân thể. Nếu là Bạch Đại Nhã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Nhã thân thể đoán chừng. Bất quá Hàn Đại Nhân bọn hắn hẳn là có chừng mực. Ta liều mạng như vậy chết mới đem Bạch Đại Nhã cứu ra. Bọn hắn tổng sẽ không đem Bạch Đại Nhã thế nào. Trầm xuống tâm, Phương Nguyệt bắt đầu tu luyện tâm pháp. Đầu tiên là bàn thụ tâm pháp, làm mộc hệ tâm pháp. Dựa theo Hàn Đại Nhân thuyết pháp, có thể điều tiết hỏa hệ đến thủy hệ tâm pháp quá độ. Chỉ là nội lực cũng sẽ bởi vậy trở nên hỗn tạp. Chất lượng rèm pha, vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi tu luyện Hàn Đại Nhân truyền thừa tâm pháp về sau. Đang nghĩ biện pháp giải quyết, bởi vì đổi tâm pháp thuộc tính. Tại tu luyện bàn thụ tâm pháp thời điểm, Phương Nguyệt rõ ràng cảm thấy tắc cảm giác, có loại cảm giác không thoải mái, tựa như là một mực dựa theo cùng một loại lộ tuyến về nhà người. Đột nhiên đổi cái lộ tuyến, cứ việc kết quả cuối cùng không sai biệt lắm, nhưng các loại cảm giác xa lạ, còn có thường xuyên gặp trở ngại cảm giác, để kinh mạch trong cơ thể lập tức nhiều hơn không ít thương thế. Cũng may, dạ chi hô hấp, phụ trợ dưới. Lập tức khôi phục lại, có thể đoán được, nếu như không có, dạ chi hô hấp, tại vốn có tâm pháp đều một mạch tương xứng tình huống dưới, đột nhiên đổi một loại khác tâm pháp tu luyện, đến cùng đến cỡ nào tổn thương, không chỉ tu luyện không lưu loát, khó khăn, sẽ còn tạo thành kinh mạch tổn thương, nghiêm trọng điểm nói không chừng đều muốn tẩu hỏa nhập ma. May mắn có Hàn đại nhân nhắc nhở, nếu không Phương Nguyệt cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện tuyển cái thủy hệ tâm pháp, gượng ép tu luyện bắt đầu, chỉ sợ thật muốn tẩu hỏa nhập ma, chỉ bất quá có Dạ Chi hô hấp, còn giống như có thể tiếp nhận, nhưng nghĩ tới ban ngày là không, Dạ Chi hô hấp, hắn tác dụng phụ tiếp tục đến ban ngày, mình vẫn là đến nghỉ cơm, hai cỗ tuyệt đối đối lập nội lực, tại thể nội lẫn nhau đối xông, tổn thương chi lớn, tiếp tục lâu, không phải một đêm liền có thể sống qua tới, mà là một phương nào triệt để thắng lợi, mới tuyên bố kết thúc. Đến lúc đó thân thể của mình cũng thủng trăm ngàn lỗ. Bất kể như thế nào, bàn thụ tâm pháp khẳng định phải trước tu luyện. Cái đồ chơi này khác không tốt. Có một cái tuyệt đối chỗ tốt. Liền là ngày đêm đều có thể tu luyện. Đều có thể thu hoạch được tăng phúc. Đồng thời, ủng hộ thiêu đốt tuổi thọ. Là gấp đôi tu luyện hiệu suất. Phương Nguyệt tại vượt qua chật vật tìm tòi kỳ về sau. Dần dần đã lục lọi ra bộ này bàn thụ tâm pháp nên như thế nào vận hành. Trở nên dần dần quen thuộc. Tại cảm giác nắm giữ không sai biệt lắm thời điểm. Phương Nguyệt trực tiếp cắn thuốc cộng thiêu đốt tuổi thọ. Oanh, cuồng bạo nội lực lập tức hiện lên đi lên. Cùng nguyên bản hỏa hệ thuộc tính nội lực kịch liệt lẫn nhau. Hỏa thiêu mộc, tương tính tương xứng. Nội lực hiện lên càng kịch liệt. Trong đụng chạm, nội lực ẩn ẩn mất khống chế. Phương Nguyệt vội vàng tăng lớn khống chế, một phen dày vò về sau, mới miễn cưỡng khống chế lại cục diện, thuận lợi hấp thu hết cỗ này nội lực, mở mắt ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Phương Nguyệt sở trường một hơi, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, bàn thụ tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ nhất, nội lực gia tăng 500 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 200 điểm. Xong rồi. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Đằng sau liền là không ngừng tu luyện. Thí luyện nắm giữ tâm pháp. Phương Nguyệt thở dài ra một hơi. Từ giờ trở đi. Hắn là mộc hệ tâm pháp võ giả. Thử đổi ra ngưng thái gia dài 2 mét đao. Thất bại 2 lần về sau. Phương Nguyệt một lần nữa nắm giữ bàn thụ tâm pháp hạ ngưng tụ trường đao quy luật. Chỉ là lần này. Trong tay hắn cầm, không còn là hỏa đao, mà là lục đao, xanh mơn mởn, Phương Nguyệt mặt không thay đổi tản mất lục đao, không ngừng từ ta ám chỉ là quá độ, chỉ là quá độ, chỉ cần đem hỏa hệ nội lực hòa tan rơi, đợi đến đạt nhân cấp, liền có thể trực tiếp học tập Hàn đại nhân, ngưng băng tâm pháp, mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, tiên thiên tam lưu. Trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, năm 1800 năm 1800, điểm nội lực, 4600 phần 4600, ngự lực, 1790, cơ sở, 1770, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 1940, cơ sở, 1920. Trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 5, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, Dạ Chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, khí tràng, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng. Thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 9, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 24 năm 2 tháng. Cái gì đó, ta đây không phải siêu cường mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.